Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 64, hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần đường này không phải cái kia thay đổi tuyến đường đi sau đó, một cái nghiêng người, lại bước ra bước chân, tiếp tục đi tới. Chủ tử, đó là xuất phủ phương hướng. Ồ, Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, lại xoay người một cái, quản hắn chuyển là phương hướng nào. Đi mấy bước thấy Kính Tâm không nói lời gì nữa uốn nắn nàng, liền cũng biết nàng cái này nhất chuyển tựa hồ là chuyển đối phương hướng. Chỉ là, đi được quá trễ cũng không thấy đường, nhưng không ngờ, phía trước một cái viện lối ra bất thình lình toát ra một cái nha hoàn tới. Mà đợi đến Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần lúc hai người đã đụng vào, bởi vì đâm đến dùng quá sức hai người đều hướng về sau ngã xuống. Khúc Đàn Nhi đi theo phía sau Kính Tâm, tại nàng sau này ngã xuống thời điểm kịp thời đỡ lấy nàng, nhưng đối với bị đụng ngã nha hoàn lại không có số may như vậy. Phanh, tại cùng một thanh âm, cái nào đó vật thể té rơi xuống mặt đất vỡ vụn âm thanh cũng vang lên, té ngã trên mặt đất nha hoàn dọa đến cả người cứng ngắc ở, không có nửa điểm phản ứng. Thảm, thảm, lần này ta nhất định chết chắc, nha hoàn ngã ngồi trên mặt đất phối hợp nói xong. Ai, ngươi không sao chứ? Khúc Đàn Nhi đứng vững thân thể kỳ quái nhìn xem nha hoàn. Nô, Vương Phi, thật xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý, xin Vương Phi thứ tội, nô tỳ thật không phải cố ý, xin Vương Phi không muốn đuổi nô tỳ xuất phủ, nô tỳ lần sau cũng không dám lại. Nha hoàn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Khúc Đàn Nhi người càng là dọa đến lăn đứng lên quỳ trên mặt đất dưới, đầu vốn chính là thấp lúc này càng là thấp đi. Ngươi, Vương Phi tha mạng, nô tỳ thật thật không phải cố ý, xin Vương Phi tha mạng. Nha hoàn nghe xong, dọa đến mãnh mẽ hướng trên mặt đất đập lấy đầu toàn thân hơi hơi đánh lấy run rẩy. Ta dường như còn chưa có chết a, ngươi cũng không định gấp gáp như vậy muốn cho ta dập đầu bái lạy. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy nếu như ngươi lại đập xuống dưới, bể đầu thương đầu óc cho ngươi xin cái đại phu trở về nhìn rất lãng phí bạc sao. Khúc Đàn Nhi vốn phiền muộn tâm tình, chỉ là bị người cái này va chạm đột nhiên lại nghĩ thoáng. Dường tìm tới chỉ ít có chút thu hoạch cùng lắm lại nhiều phí điểm thời gian đi đem viên kia ngọc thạch tìm trở về. Đúng a, tại thế kỷ 21 đào được rừng, liền khảm có viên kia tử sắc ngọc thạch cũng liền nói rõ sớm muộn gì ngọc thạch sẽ xuất hiện, không phải sao? Ách, nha hoàn sợ hãi khuôn mặt nhỏ sững sờ, nghi ngờ nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Người đứng lên đi, ta không nói muốn trị ngươi tội. Đụng ta một chút lại không phải muốn gờ yêu ta ết ta, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, nhát gan sợ phiền phức nha hoàn nàng là thấy nhiều, nhưng chưa từng thấy qua giống nàng lá gan nhỏ như vậy người. Có thể là, Vương Phi để ngươi lên, ngươi liền lên, Vương Phi có phải hay không sẽ lừa ngươi. Kính Tâm cười nhạt mà nhìn xem nha hoàn, có thể là, nô tỳ hay là sẽ bị đuổi ra vương phủ, Doãn phu nhân sẽ không bỏ qua nô tỳ. Nha hoàn lắc đầu chằm chằm trên mặt đất bị đánh phá bát súp, sắc mặt vẫn là một mặt cho tàn. Nàng tại sao phải đuổi ngươi xuất phủ? Khúc Đàn Nhi theo nha hoàn ánh mắt quét về phía cái kia ngã nát chén, rất hiển nhiên chén kia nguyên lai hẳn là đựng lấy trà loại hình đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Vương Phi mà nói, nô tỳ vừa mới bưng Doãn phu nhân bát súp, đó là Doãn phu nhân chờ hai canh giờ bát súp hiện tại để nô tỳ cho té, Doãn phu nhân nhất định sẽ không bỏ qua nô tỳ, coi như nô tỳ không có bị đuổi ra vương phủ, mạng nhỏ cũng sẽ khó giữ được, cùng bị người khác đánh chết còn không bằng chết ngay bây giờ tính. Nha hoàn càng sợ, mà lời nói đến sau cùng, hoảng sợ muôn dạng ánh mắt chuyển hướng một bên vách tường, liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp lên trên hung hăng đụng đi qua. Phanh, đồng dạng tình huống lần nữa hiện ra, bất đồng là, một người là hướng phía trước đụng đi qua, mà một cái khác lại là muốn đem gặp trở ngại người cho cản lại. Ta nói, ngươi không cần đâm đến ác như vậy đi. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ thống khổ sờ sờ cái ót, đau nhức đau đến ánh mắt của nàng đều nhanh muốn toát ra kim tinh đến, quả nhiên cứu người việc này thật đúng là không phải phổ thông dễ làm. Chủ tử, lần sau loại chuyện này, hay là nô tỳ đến làm tốt. Kính Tâm không nhanh không chậm đi đến Khúc Đàn Nhi thân, nhẹ nhàng mà đem chiếu xuống đỉnh đầu nàng bên trên bùn đất cho đập xuống. Khúc Đàn Nhi im lặng. Nàng cũng muốn, nhưng chân luôn luôn không nghe đại não giật dây, mà chờ làm xong việc lúc này mới nhớ kỹ phải hối hận vừa mới tại sao không được gọi người khác. Vương, Vương Phi thật xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý, được rồi, Doãn phu nhân nếu là hỏi tới, ngươi liền nói, ngươi trên tay chén kia bát súp là ta trắng trợn cướp đoạt đi qua uống. Ngươi cũng là bị buộc lấy, hơn nữa ngươi cũng đoạt không qua ta. Nàng nếu là trách tội, liền đem sự tình trách đến trên đầu ta đến tốt. Khúc Đàn Nhi buồn bực khoát khoát tay, không phải liền là một bát bát súp sao, nàng cũng không tin, Doãn Hương Nùng sẽ bảo nàng nôn đi ra. Có thể là, không gì có thể là, liền chiếu tạ ý tứ đi nói. Nô tỳ không dám, nô tỳ sợ. Sợ cái gì ta? Bản vương phi nói chuyện, ngươi còn dám mạnh miệng. Khúc Đàn Nhi lười nhắc lại dài dòng, không khỏi bày ra mấy phần sắc mặt. Tạ vương phi, nha hoàn 10 phần cảm kích hướng Khúc Đàn Nhi cúi đầu, vội vội vàng vàng trở về. Chủ tử, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Doãn phu nhân thực sẽ bảo ngươi đem bát súp cho nôn đi ra? Kính Tâm hỏi, chỉ là khóe miệng hơi hơi co rút lấy, cực lực chịu đựng một loại nào đó ý cười. Vậy sẽ phải hỏi thổ địa công công. Khúc Đàn Nhi khinh vỗ vỗ cằm, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mặt đất những cái kia nhanh muốn xử lý bát súp. Xác thực Doãn Hương Nùng muốn nàng nôn đi ra, cái kia nàng liền được muốn thổ địa công công nôn. Không bằng nô tỳ đi chuẩn bị một bát bát súp. Muốn làm gì, nếu là Doãn phu nhân qua đây muốn canh, chủ tử cũng có canh tốt còn a hát. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ tự nhận không có Kính Tâm cái này trùng tâm tư, hơn nữa, cũng lười đi quản, gật gật đầu, cũng coi như là tán đồng Kính Tâm cách làm. Hai người đi được tuy nhiên đi được nhàn nhã, nhưng là người nào cũng không có chú ý tới nơi hẻo lánh, có hai đạo ánh mắt từ đầu tới đuôi đều nhìn chằm chằm các nàng, mặc kệ là các nàng nhất cử nhất động, hay là từng câu từng chữ, không sót một chữ, toàn bộ hiểu đến rõ ràng. Không bao lâu, trở lại tuyết viện, đem cửa phòng vừa đóng. Khúc Đàn Nhi hướng giường một nằm, ánh mắt chừng mắt nóc giường, mệt mỏi ngay cả động cũng lười nhác lại động một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính Tâm, cái giường kia tất nhiên tại Bát Vương phủ, vậy liền nhiều bao nhiêu ít có người rõ ràng nó lý do đi. Chủ tử, sẽ không thật không phải tìm. Tìm kia cái gì ngọc thạch không thể sao? Người cứ nói đi. Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, ý tứ lại là minh xác bất quá, nàng có thể không muốn chết già tại cái này địa phương. Cái kia nô tỳ ra ngoài. Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, theo nàng đi. Cửa gian phòng, mở, lại đóng lại. Trong phòng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà nằm xuống giường đi người, lại đột nhiên ở giữa, nhanh chóng đứng dậy, theo sát lấy cũng tránh ra khỏi cửa phòng. Không bao lâu, đợi đến Kính Tâm trở về, Khúc Đàn Nhi đã lại nằm trên giường không nhúc nhích, liền là con mắt hy vọng địa phương cũng chưa từng xảy ra biến hóa gì. Cách chương.